Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, tiên nhân truy sát. Ai có thể nghĩ tới, Hồ Lan rõ ràng đắc tội, tiên vương truyền nhân, chạy án, lại đột nhiên xuất hiện, hắn là hướng Thạch Hạo quỳ liếm cầu xin tha thứ sao? Hồ Lan quét mắt viện trưởng, lộ ra vẻ khinh thường. Bản tọa hôm nay chỉ giết một người, người ngoan ngoãn tránh ra. Bằng không mà nói, hôm nay nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Người muốn giết ai? Viện trưởng rõ ràng trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là hỏi một câu. Thạch, Hạo, Hồ Lan từng chữ mà nói. Sát ý sôi trào, tê, hắn làm sao dám? Tất cả mọi người là chấn kinh, người rõ ràng đã chạy trốn tính mệnh, hẳn là ẩn tính man danh mới là, vì cái gì còn muốn chạy đến, thậm chí còn muốn tiếp tục gây sự với tiên vương truyền nhân, người đây là sống được cỡ nào đến không kiên nhẫn. Có thể Hồ Lan lại là cười lạnh, tất cả mọi người coi là Thạch Hạo chính là tiên vương truyền nhân, hắn lại là biết người này là giả mạo. Bằng không mà nói, hắn đắc tội tiên vương truyền nhân, còn có thể sống đến bây giờ. Người khác tìm không ra hắn, nhưng tiên vương xuất thủ, hắn chỉ cần còn ở lại chỗ này một vực nổi, vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ bị tùy tiện bắt tới. Hắn không có việc gì, vậy nói rõ cái gì? Thạch Hạo là giả mạo, còn có, Thạch Hạo chỉ là bản thân yêu nghiệt. Cộng thêm có một cái siêu cấp đỉnh cao nhất thiên tài làm tôi tớ. Cái này nói rõ đối phương là tiên vương truyền nhân rồi. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Người khác cười hắn quá điên cuồng. Hắn cười người khác mắt mù. Mà lại, chính là những người này mắt mù. Thế mà để hắn xinh xinh vứt bỏ Hắc Thủy Tông vị trí tông chủ. Càng là chết con trai độc nhất. Ngươi nói... Hắn có thể nhịn được khẩu khí này sao? Dù sao hắn hiện tại đã là người cô đơn. Đâu còn có cái gì cố kỵ. Thạch Hạo, phải chết, tha thứ khó tòng mệnh. Viện trưởng quả quyết từ chối. Nơi này tất cả mọi người có thể chết. Duy chỉ có Thạch Hạo không được. Tiên vương truyền nhân a, nếu là xảy ra chút sự tình. Cái kia tiên vương tức giận. Sẽ dẫn phát bao lớn tai nạn. Không phải do ngươi, Hồ Lan cười lạnh, đã là thả người giết tới đây. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua muốn thuyết phục những người khác. Để bọn hắn tin tưởng Thạch Hạo nhưng thật ra là một cái tên giả mạo. Có gì hữu dụng đâu, hắn còn có thể lại ngồi lên Hắc Thủy Tông vị trí tông chủ sao? Nhi tử có thể sống tới sao? Cho nên, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là chém giết Thạch Hạo, thay nhi tử báo thù, vì chính mình xuất khí, rất đáng hận a, hắn đường đường cửu tinh đồng giáp tiên, thế mà bị một cái trúc thiên thê đã kéo xuống ngựa đến. Để hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ? Thạch Hạo không chết, hắn suy nghĩ không thông suốt, sẽ hậm hực mà chết. Oanh, viện trưởng vội vàng nghênh tiếp, nhưng chỉ là một kích hắn liền bị đánh bay. Cửu tinh đối với ngũ tinh, đây chính là bốn cái tiểu cảnh giới nghiền ép. Huống chi từ thất tinh bắt đầu, tiên nhân thực lực nhất tinh một cái cấp độ, chênh lệch quá xa, cho nên ngũ tinh làm sao có thể đủ cản cửu tinh. Hồ Lan cơ hồ không có thụ bất kỳ ảnh hưởng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn hẳn là còn có một thanh tiên khí, nhưng căn bản khinh thường vận dụng, giết một cái nho nhỏ trúc thiên thê, cửu tinh chiến lực còn chưa đủ à? Lại nói, tự tay đem Thạch Hạo chụp chết, lúc này mới đủ hà giận. Cửu tinh đồng giáp tiên giết tới, Thạch Hạo lấy cái gì cản? Bất quá, đám người nhưng đều là không lo lắng. Thân là tiên vương truyền nhân, Thạch Hạo đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị cửu tinh đồng giáp tiên giết đâu. Chính là ông Nam Tình, tổng an dân các loại hộ vương đội cũng là không chút nào lo lắng. bởi vì Thạch Hạo có được tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn. Người cửu tinh đồng giáp tiên thì như thế nào? Ngọc tiên cũng có thể cản Thạch Hạo, nhưng không có lập tức vận dụng tiên cư. Không thể gặp được vấn đề liền nghĩ dùng tiên cư. Cứ thế mãi, sẽ để cho ý chí chiến đấu của hắn một chút xíu mất đi. Phát lên quá lớn tính ỉ lại, tiểu tinh vũ mở ra. Hắn thuấn di, oanh, Hồ Lan một kích thất bại, nhưng chỉ là kém từng tia mà thôi. Cửu tinh đồng giáp tiên, thật sự là quá mạnh. Dù là Thạch Hạo hiện tại bước vào bậc 99, cũng về mặt sức mạnh không cách nào địch nổi. Huống chi còn muốn tăng thêm tiên cấp quy tắc. Hồ Lan phát ra kinh dị thanh âm. Một kích này hắn thấy là nhất định phải được. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng lại bị Thạch Hạo tránh khỏi. Thuấn di, làm sao có thể? Đừng nói Trúc Thiên Thê không cách nào làm đến. Chính là hắn cái này cửu tinh đồng giáp tiên cũng không đi. Có thể Thạch Hạo lại cho thấy năng lực như vậy. Nói rõ cái gì? Thạch Hạo có được siêu việt đồng giáp tiên thủ đoạn. T. Hồ Lan nguyên bản chắc chắn Thạch Hạo không thể nào là tiên vương truyền nhân. Bây giờ lại là dao động. Nếu không có tiên vương tiên nhân, làm sao có thể nắm giữ thủ đoạn như thế đâu? Nhưng bây giờ, hắn tên đã trên dây, lại là không phát không được. Giết! Hắn hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Một bên bầu trường, xoát, trường kình quấn quanh lấy thanh đồng quy tắc, hướng về Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo lại dương thuấn di. Trong tiểu tinh vũ, hắn như thần minh, tại đông, tại tây, ở trên, tại hạ, hoàn toàn chỉ ở một ý niệm. Mẹ nó, nhìn thấy Thạch Hạo rõ ràng không phải tiên nhân, lại có thể ở trên bầu trời lơ lửng. Rõ ràng chỉ là Trúc Thiên Thê, lại có thể để một tên cửu tinh đồng giáp tiên bỗng đuổi tại sau lưng. Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Không hổ là tiên vương truyền nhân, thủ đoạn này không có người nào. Hừ, bản tọa muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Hồ Lan xâm nhiên nói ra, hắn cuối cùng là tế ra tiên khí, thanh lôi long vương đao. Tiên kim quá hiếm có, chỉ khi nào chế tạo thành tiên khí, vậy uy lực cũng là vô tận. Mặc dù đây chỉ là thanh đồng tiên khí, có thể dù là đối với cửu tinh đồng giáp tiên tới nói, đó cũng là như hổ thêm cánh. Ông, Hồ Lan trong nháy mắt khôi phục tiên khí, cây đao này lập tức tách ra hào quang rừng rực, thân đao như rồng, trong một đao chém ra, ba ba ba. Trong không khí tất cả đều là lôi đình màu xanh tại bảo tạc. Cái này mỗi một cái lôi đình bảo tạc chi uy đều đạt đến cửu tinh cấp bậc, thậm chí càng mạnh hơn như vậy một chút, đủ để miểu sát thất tinh đồng giáp tiên. Phạm vi bao trùm này quá lớn, dù là Thạch Hạo có thể thuấn di, có thể trong tiểu tinh vũ khắp nơi đều là lôi đình, để hắn thì như thế nào trốn đến nơi đâu đi. Thạch Hạo đành phải thẳng tắp mà đi, xa xa rời đi Hồ Lan. Một bên chạy, hắn một bên hướng về ông Nam Tình, Tòng An Dân bọn người truyền âm, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, hay là một dạng đi theo đại bộ đội mà đi. Hắn tự nhiên sẽ đi song lâm di tích cổ cùng bọn hắn tụ hợp. Ông Nam Tình bọn người đều là yên tâm, Thạch Hạo còn có tiên cư. Cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn. Người cửu tinh đồng giáp tiên thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ là bọn hắn cũng là sát khí sinh sôi. Hồ Lan lại dám đuổi giết bọn hắn vương. Đáng hận, tu vi của bọn hắn hay là quá yếu. Không cách nào bảo hộ được vương. Phải tăng tốc tu hành. Học viện những người khác cũng là yên tâm. Nhìn xem, Trúc Thiên Thê đều có thể phi hành. Cái này tất nhiên là tiên vương thủ đoạn, mà có tiên vương thủ đoạn hộ thân, Thạch Hạo khả năng có chuyện gì sao? Viện trưởng cũng là như thế hy vọng, bằng không mà nói, tiên vương truyền nhân chết ở trước mặt của hắn, vậy có phải hay không muốn tiêu diệt cửu tộc, mới có thể lắng lại tiên vương chi nộ đâu. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, tại tiểu tinh vũ trợ giúp dưới, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Nhưng là, Hồ Lan càng nhanh, cửu tinh đồng giáp tiên, mà lại hắn tại cảnh giới này chìm đắm vô số năm. Tự nhiên đem chiến lực rèn luyện càng thêm cường đại, hắn đang không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách, mà từng đao chém ra, đưa cho Thạch Hạo uy hiếp cực lớn. Móa, lão bất tử, chờ ta rảo bước tiến lên tiên cấp, liền lấy thủ cấp của ngươi. Thạch Hạo ở trong lòng thề nói, trăm giai cũng vô dụng, không nắm giữ tiên cấp quy tắc, muốn giết tiên nhân thật sự là quá khó khăn. Huống chi là Hồ Lan loại này cửu tinh đồng giáp tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.